Tu La Vũ Thần, chương 1758, Cường Cường quyết đấu. Góc truyện audio.com, Đương Viêm Tà cùng kia bài thi nam tử, nhao nhao ra sân sau, người ở tại tràng đều ở đây trong lòng cảm thán lên. Nhất là những thứ kia tuổi tác gần trăm các lão giả. Tuy rằng bọn họ cũng coi như tiểu bối, có thể trong lòng bọn họ tinh tường, thời đại này đã không thuộc về bọn họ. Mà khi nhìn thấy, Viêm Tà cùng bài thi nam tử sau, bọn họ rốt cục minh bạch, vì sao thời đại này, được khen là cường giả xuất thế thời đại, được khen là đế vương sắp sửa xuất thế thời đại, bởi vì, thời đại này mạnh mẽ tiểu bối, đích xác rất nhiều, thậm chí có thể nói, so viễn cổ sau, bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn nhiều, bằng không, địa ngục phủ. Thiên đạo phủ nhiều như vậy trưởng lão cùng đệ tử, lại làm sao có thể bị Kim Vi Ác một tên tiểu bối áp chế. Nhưng, hiện tại xuất hiện ở trên đường chân trời hai người, mỗi một vị tu vi, đều muốn tại Kim Vi Ác phía trên. Cái này thực là khiến người ta, nghĩ không khen ngợi đều khó khăn. Ngươi dựa vào cái gì nói Sở Phong là người nhát gan? Ngươi đối với hắn lý giải sao? Viêm Tà dùng kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm bài thi nam tử hỏi, hắn cầm Sở Phong đương bạn thân, cho nên liền như là tiêu giống nhau, không được phép bất luận kẻ nào nhục nhã Sở Phong, huống chi hắn đã ý thức được, đối phương lúc này xuất hiện, nhất định là lai giả bất thiện, thụ nhân mời cũng không dám tới, không phải người nhát gan vậy là cái gì? Bài thi nam tử nói, ngươi làm sao sẽ biết? Sở Phong không dám tới, có lẽ hắn thời khắc này đã tiến nhập này trong pháo đài. Chỉ là ngươi còn chưa nhìn thấy, Viêm Tà nói, tứ đại đế tộc liên thủ truy nã cho hắn. Hắn dám tới, bài thi nam tử hỏi, y theo ta đối với Sở Phong lý giải, chỉ cần hắn thu đến mời tất nhiên sẽ tới. Viêm Tà nói, nếu là hắn tới, vậy cũng có thể chứng minh hắn không phải cái nhát gan quỷ. Sẽ không ta sẽ nhượng tất cả mọi người biết, cho dù kia Sở Phong không phải người nhát gan, nhưng cũng chỉ là lãng đắc hư danh phế vật, bởi vì ta sẽ làm hắn chết trong tay ta. Bài thi nam tử lời nói ở đây, cầm quyền, trong mắt cũng là hiện lên một tia sát ý, hắn đây tuyệt đối không phải đùa giỡn, mà là thực sự đã đối với Sở Phong động sát niệm. Lạt Tiêu, xem ra Sở Phong không ngừng đắc tội tứ đại đế tộc. Kẻ thù của hắn thật là không ít a, Đại La Bạc thấp giọng nói. Câm miệng, Lạt Tiêu gầm lên một tiếng. Thế nhưng cũng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đối với Sở Phong an nguy rất là lo lắng. Thời khắc này, Tối Vi bình tĩnh ngược lại Sở Phong. Hắn biết vì sao nhiều người như vậy chửi bới hắn, vũ nhục hắn, thậm chí muốn giết hắn. Đó là bởi vì tứ đại đế tộc, dành cho cách xù treo giải thưởng. Kia treo giải thưởng thực sự quá mê người, cho nên muốn đối phó Sở Phong dĩ nhiên là nhiều, nhưng nếu đối phó Sở Phong, cũng không có thể tùy tiện đối phó, nếu không sẽ bị người phỉ nhổ, nguyên do bọn họ như muốn đối phó Sở Phong, nhất định phải cấp Sở Phong cái nút tội ác mũ, đối với những người này diễn xiếc, Sở Phong đều nhìn rõ rõ ràng ràng, Thiên Đạo Phủ, Kim Ngân Đồng, bao quát vị này bạch y nam tử. Đều là muốn treo giải thưởng hạng người. Sở Phong là ta bạn thân. Ngươi muốn giết Sở Phong. Ta chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà ta Viêm Tà không giết hạng người vô danh. Nói đi, ngươi tên gì? Viêm Tà lạnh giọng hỏi. Bản nhân họ chiến danh Càn Khôn. Ân sư tên là Phách Thương Thiên. Bạch Y Nam Tử từng chữ từng câu nói. Cái gì? Sư tôn của hắn là Phách Thương Thiên. Hắn là Phách Thương Thiên đệ tử chiến Càn Khôn, mà nghe được bài thi nam tử lời nói sau, rất nhiều người đều là mắt sáng lên, thất kinh, nhìn bài thi nam tử ánh mắt, trở nên vừa sợ lại sợ, lại oán giận, vừa sợ, mà giờ khắc này, từ chung quanh người kia tiếng nghị luận chung, Sở Phong đã biết được này bài thi nam tử thân phận chân thật. Chiến Thương Thiên, ngũ đại ác nhân đứng đầu, Kim Ngân Đồng thiết tứ đại ác nhân. Ở trước mặt của hắn, đều muốn quy củ, cúi đầu xưng thần, mà Chiến Thương Thiên đệ tử chiến Càn Khôn, càng là vũ trì thánh thổ cao cấp nhất, cũng là nổi danh nhất tiểu bối chi nhất. Hắn đủ loại sự tích, sớm liền tại Vũ Chi Thánh Thổ lưu truyền rộng rãi. Mà bây giờ này mạnh nhất tiểu bối tranh bá hội họp. Cung đế đệ tử mời trong danh sách, liền có tên Chiến Càn Khôn. Từ này có thể thấy được, này Chiến Càn Khôn, tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh, mà là vị có chân tài thật học thiên tài. Đúng là mời trong danh sách nhân vật, cái này có thể đại sự không ổn. Không biết Sở Phong bằng hữu, đỉnh không đỉnh được a? Đại La Bạc gương mặt lo lắng. Thật là suối quẩy, mời trong danh sách cường giả nhiều như vậy. Thế nào hết lần này tới lần khác tối xú danh rõ ràng. Bị chúng ta bên này gặp, Lạt Tiêu cũng là liễu lông mày nhíu chặt lên. Trên thực tế, giờ này khắc này, ở đây rất nhiều người, cũng không coi trọng Viêm Tà. Suy cho cùng kia Chiến Càn Khôn thanh danh, là như vậy chi thịnh. Mà giờ khắc này, Sở Phong nhưng là mặt mỉm cười. Chút nào không lo lắng, Viêm Tà thực lực hắn là rõ ràng. Này Chiến Càn Khôn cường thịnh trở lại, có thể vị tất là có thể còn hơn Viêm Tà. Nhưng bất kể nói thế nào, cao thủ so chiêu, vô luận thắng bại đều là có thu hoạch. Đối với Viêm Tà tới nói, đây cũng là một hồi khó được giao phong. Mà Sở Phong không muốn phá hư đây đối với Viêm Tà tới nói. Vô cùng cơ hội khó được, nguyên do hắn quyết định tiếp tục làm một cái an tĩnh những người đứng xem. Nhìn một cái Viêm Tà cùng này Chiến Càn Khôn quyết đấu. Đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Nguyên lai là đại ác nhân đệ tử. Khó trách sẽ vì ba tên kia xuất đầu. Đã như vậy, ta đây giết ngươi, liền càng là chuyện đương nhiên. Việc đã đến nước này. Viêm Tà lười nói nhảm. Lật tay lại, một cây hỏa diễm quanh quẩn hỏa trường thương màu đỏ. Liền xuất hiện ở Viêm Tà trong tay. Cái này hỏa hồng trường thương vừa ra. Viêm Tà khí tức nhất thời bạo tăng, dù cho mọi người đều tại pháo đài bên trong, có thể tại Viêm Tà phía trên, như trước gió nổi mây phun, có thể nghĩ, binh khí này lợi hại, hỏa long đế vương thương, bất quá không còn là hàng nhái, mà là chân chính nửa thành đế binh, Viêm tộc quả nhiên không hổ là Viêm tộc, dù cho đi qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng ẩn tàng bảo bối như vậy. Sở Phong lúc trước cùng Viêm Tà giao thủ, Viêm Tà liền từng xuất ra quá Long Đế Vương Thương. Bất quá khi đó Viêm Tà trong tay Hỏa Long Đế Vương Thương. Chính là một kiện hàng nhái. Nhưng hôm nay nhưng là chính phẩm. Nửa thành đế binh, có thể không là chỉ có ngươi có. Mắt thấy Viêm Tà tay ta Hỏa Long Đế Vương Thương công qua đây. Kia Chiến Càn Khôn cũng là lạnh lùng cười. Sau đó một bả hắc viêm bốc lên đại roi. Liền giữ trong tay, này hắc sắc roi, không chỉ có là một bả nửa thành đế binh, tại Chiến Càn Khôn vung vẩy trong lúc đó, càng là giống như một cái hắc sắc cự long, rồng ngâm rung thiên địa, uy lực cái thương khung, nhưng Viêm Tà nhưng cũng chút nào không tỏ ra yếu kém. Trong tay trường thương đong đưa, từng đạo hỏa long bay vút mà ra, trong chớp mắt, dễ dàng cho kia Chiến Càn Khôn chiến đến một chỗ. Oanh oanh oanh, trong sát na, thiên hôn địa ám, có thể lại thời gian thường hỏa quang bắn ra bốn phía. Cuộn trào mãnh liệt gợn sóng, hóa thành vô hình mãnh thú, trùng kích bốn phương tám hướng, bởi vì sân bãi có hạn, hai người thực lực rồi lại quá mạnh, nguyên do trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới rất nhiều người, đều là bị kia dư uy, thổi liền lăn một vòng. Thậm chí, tức thì bị đập gãy tứ chi, bảy lỗ chảy máu, bị trọng thương, địa ngục phủ, bày trận, dưới tình huống này, ngược lại địa ngục phủ đứng ra, đính thương thế, cường lực bày trận, thay mọi người đỡ được dư ba. Ta cũng tới, mắt thấy đã bị thương địa ngục phủ, đều có thể vào lúc này vì mọi người suy nghĩ, rất nhiều cao thủ cũng là nhao nhao gia nhập trong đó. Liên thủ ngăn chặn trên đường chân trời không ngừng hạ xuống dư ba. Một màn này, có thể nói đã ôn hương, lại cảm động, nhân tộc chi đoàn kết, vào thời khắc này hiện ra hết, vô chi, năm phẩm bán đế tạo thành dư ba. Há là các ngươi có thể đỡ nổi, cùng với vì quan chiến, ở đây chờ chết, còn không bằng mau chóng rời đi này chỗ. Nhưng mà, thiên đạo phủ không chỉ có không xuất thủ. Trái lại khinh bỉ cười lạnh, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị ly khai. Tuy rằng, thiên đạo phủ làm gây nên rất là đáng trách, nhưng hắn theo như lời nói, nhưng cũng không phải không có lý. Viêm Tà cùng chiến càn khôn tạo thành dư ba, đích xác không phải người ở chỗ này, có thể chống đỡ được. Bá bá bá, quả nhiên, không biết là có tâm hay là vô tình, kia chiến càn khôn trong tay hắc viêm roi, liền vứt mấy lần, sổ điều hắc sắc khí diễm, giống như hắc long bạo kích mà ra. Trong đó ba đạo, lại hướng về phía hạ phương quần người bay vụt mà đến. Này dạng thế công, những người ở tại tràng đều là sắc mặt đại biến. Này hắc long, nếu là rơi xuống đất, mặt đất chi nhân, nhất định là phải chết thảm trọng, thậm chí không ai sống sót. Cách chương.